Bố già, tập thứ 14. Nghe tin ông Trùm bị bắn, Johnny vừa lo cho sinh mạng của bố già vừa sợ công việc quay phim đột ngột bị bỏ dở. Muốn sang nổ ước thăm không được, ông già không muốn nói dây dưa, mang tiếng đành phải đợi. Cả một tuần sau, nó mới có người của Hagen đến cho hai công việc cứ tiến hành, nhưng là mỗi lần một phim thôi. Johnny cứ để cho Nino sống, tùy theo ý thích, muốn làm gì thì làm. Nó giao du tốt đẹp với tất cả đám đầu non Hollywood. Thỉnh thoảng Johnny có rủ nó đi chơi đêm tay đôi, nhưng dòm ngó vào đời sống của nó thì tuyệt không. Lúc hai thằng bàn nhau vụ bố già bị bắn, Nino mới cho Johnny hay. Có lần lái xe chán quá, mệt quá, tao đã mở miệng xin bố già cho làm một chân gì trong việc nhà để kiếm nhiều tiền một chút. Mày biết bố già biểu tao sao không? Ổng biểu mỗi người có một phần số, và phần số của tao là làm nghệ sĩ, nghĩa là tao không thể làm găng tơ được. Johnny ngẫm nghĩ, công nhận ngay bố già quả biết người của thằng Nino, mà dính vô bất cứ công việc gì trong giới giang hồ thì có chuyện quanh năm và sớm muộn gì cũng bỏ mạng. Chỉ dạ miệng và bỏ mạng là cái chắc, nhưng phần số Nino mà nghệ sĩ là thế nào? Đúng là bố già muốn mình nâng đỡ, dẫn dắt nó vô nghề. Ông muốn mình, ổng buộc mình trả ơn cách đó mà không nói ra thôi. Đúng vậy, đúng là điều ổng mong muốn nhất. Nhưng giờ này ổng bị bắn gục, cả nhà đang có chuyện lộn xộn, thì sức mấy Johnny chơi lại chắc quốc để bắt cái giải Oscar năm nay. Phải có ổng vận động làm áp lực mới xong, mà ngày giờ này cánh Corleone còn bao nhiêu việc cấp bách. Trong khi đó vẫn phải bắt tay làm phim, thằng nhà văn đúng lời hẹn đã vác bản thảo sang Hollywood và hai đứa đã mang ra bàn bạc kín với nhau. Một truyện phim tuyệt hảo, Johnny không mong gì hơn. Trong phim nó không phải hát, một chuyện tình ướt át với những bóng hồng thấp thoáng rất sexy. Lại có một vai trò cắt may sẵn cho thằng Nino, giống hệt như Nino từ nhân dáng đến hành động ngôn ngữ. Lãnh vai trò này có lẽ Nino khỏi cần diễn xuất. Johnny tiến hành công việc thật nhanh, nó không ngờ mình cũng rành rẽ công việc sản xuất phim như vậy, nhưng vẫn phải mướn một thằng giám đốc sản xuất rất cự, nhưng cóc ai muốn dám mướn vì có tên trong sổ đen. Nó không lợi dụng điểm này để bắt bí mà trả lương đúng mức, với lời căn dặn, ê, nếu anh là người biết điều, làm ơn tiết kiệm ngân sách giùm. Đã căn dặn vậy nên lão giám đốc đề nghị một khoản chi làm Johnny ngạc nhiên. Lão đề nghị phải lo lót thằng đại diện nghiệp đoàn, đằng nào cũng phải chi, ai cũng phải chi, bằng không sẽ không có biết bao nhiêu chuyện lộn xộn về vấn đề tuyển mộ và giờ phụ trội. Biết chắc lão không xoay xỏa, Johnny mới yêu cầu lão mời ông đại diện nghiệp đoàn tới nói chuyện. Lúc Billy Goff tới, Johnny nói ngay, tôi cứ nghĩ rằng nghiệp đoàn có liên hệ với mấy người bạn tôi đấy, họ biểu tôi khỏi lo bất cứ chuyện gì về nghiệp đoàn. Ai biểu ông vậy? Ai biểu thì ông bạn biết quá rõ mà. Tôi không nói tên nhưng chắc chắn tôi đã nghe như vậy. Tình hình thay đổi, trước khác giờ khác. Bạn ông đâu còn ảnh hưởng quá gì ở miền Tây này nữa mà nói. Johnny nhún vai. Thế tôi đợi vài ngày nữa được không? Ok. Được chứ, làm gì không được Johnny. Có điều điện thoại nấu ước can thiệp không ăn thua gì đâu. Tôi cho hay trước đó. Đó là ý kiến của Bill Goff. Thật sự diễn ra khác hẳn. Johnny phone cho Hagen biết và nó trả lời không được chi. Một xu cũng không chi. Ông dạ, mà hay mày chi cho nó một xu thôi thì mày biết đó. Mày làm vậy là ông làm ổng cho ổng mất mặt. Ổng không có chịu đâu. Bây giờ cũng vậy. Mày cho tao nói chuyện với ổng chút đi. Không được hả? Hay là mày nói giùm tao vậy? Để tao cùng bắt tay vô việc liền chứ. Ê, bây giờ chẳng ai nói được hết, ổng còn mệt, nếu cần làm gì tao sẽ biểu thằng Sony làm giùm mày, chớ có thí cho một xu cho thằng lão cá đó, có gì thay đổi tao sẽ cho mày hay liền. Johnny gắt phone lên, không yên tâm chút nào hết, không giải quyết được nghiệp đoàn thì tốn tiền kinh khủng và công việc còn bơi trễ ghê gốm. Đã có lúc nó đã tính chuyện chi ngầm cho thằng góp 50.000 đô cho xong. Hagen nói đó là một chuyện và bố già ra lệnh là một chuyện, về vụ này nó toàn quyền mà, tuy nhiên Johnny quyết định đợi vài ngày coi. Mấy ngày chờ đợi khỏi tốn 50.000 đô la, hai đêm sau đại diện nghiệp đoàn Bill Goff bị kẻ lạ mặt bắn chết queo trong nhà riêng ở Glendale. Vậy là hết rắc rối, khỏi sợ nghiệp đoàn tranh chấp. Cái chết của Billy làm Johnny lãnh mệnh. Đây là lần đầu tiên bố già ra tay gần gũi nó nhất, dễ sợ nhất. Trong mấy tuần lễ liền sau đó, vì bận bù đầu về việc quân phân cảnh, sắp đặt công việc cho máy chạy, Johnny quên phức cái vụ mất giọng. Nghe nói trong danh sách các diễn viên được đề nghị tranh Oscar có tên nó, Johnny lấy làm buồn vì không được mời trình diễn bài

hắn mang ra nhờ mấy ông mafia phân xử. Bị xử ép, bố Vito đâu có chịu, và sau một chầu gây gỗ lỡ tay đập chết gã đại diện mafia địa phương. Cả tuần lễ sau thì ống đền mạng. Người nát ra vì đạn Lupara xin mở ngoặc thứ súng thô sơ bắn từng phát một, đạn ghém thông thường là chì, kiểu shotgun có thể làm lấy được, xin đóng ngoặc. Một tháng sau, ngày đưa đám ma bố thì đến lượt Vito bị hỏi thăm sức khỏe. Nó sắp lớn đến nơi, không lo triệt trước khi chắc chắn là có hậu quả. Mấy năm sau nữa thế nào nó chẳng kiếm cách trả thù cha, mai cho Vito là lúc đó được họ hàng bà con che chở rồi kiếm cách gửi tốt sang Mỹ lánh nạn. Sang đất Mỹ, Vito nương náu trong gia đình Abadando và để đổi lấy cơm ăn nhà ở, thằng bé 12 tuổi phải làm công việc trong nhà trong cái quán chạp phô ở đại lộ số 9, khu chợ Nghĩa địa ngục cũ. Năm 18 tuổi, Vito lấy vợ, một cô bé cùng gốc Sicily vừa sang đến đất Mỹ, mới 16 tuổi đầu nhưng đã có tài quán xuyến. Về tài gia nội trợ rất khá, hai vợ chồng son đi ở phòng mướn ở xóm lao động đại lộ số 10, xế con đường số 15 gần chỗ làm. Hai năm sau, đứa con trai đầu lòng là thằng Santino ra đời. Hồi đó trong xóm có một đàn anh tên Francusi, gã to con trông rõ ra dân chơi của người Ý. Quanh năm bận đồ lớn, thứ mắc tiền màu nhạt, nón phải là nón nỉ màu mỡ gà. Thấy mặt Francusi, bà con ngán hết, nghe nói gã có chân trong bàn tay đen, thối thân của mafia, một tổ chức chuyên dọa nạt những dân có máu mặt để bắt đĩa. Tuy nhiên, vì dân xóm toàn gốc Ý và coi bộ hung dữ không vừa nên, Fanosi chỉ bắt nạt được mấy ông già bà cả không có con lớn trong nhà. Mấy chủ tiệm thỉnh thoảng cũng phải chi cho gã chút đỉnh để khỏi có chuyện lộn xộn. Mối làm ăn chính của Fansuni là những dân chơi có thành tích, mấy ổ bao đề và sòng bạc nhỏ chứa bài lấy sâu. Lâu lâu gã cũng tới bắt đĩa còm quán chạp phô của Abadando, làm thằng Genso sùng lắm. Mấy lần nằng nặc đòi để nó giải quyết nhưng có điều, nhưng đều bị cha mẹ cấm triệt. Những chuyện đó Vito Corleone biết hết nhưng lờ đi, kể như chuyện của thiên hạ, vậy vừa tới làm chi? Có lần Vito tình cờ chứng kiến một vụ để thẹo mà Fanosi là nạn nhân. Có ba thằng mới lớn lập mưu cho gã vào bẫy, lấy dao rạch một đường quai nón từ tay bên này sang tay bên kia. Dĩ nhiên mũi dao vô không sâu lắm, chết sao được, nhưng đau gần chết và máu tuôn có vòi. Vito thấy Fanosi ôm mặt máu chạy về và nó quên sao được cái cảnh đàn anh lấy cái nón nỉ mỡ gà vừa chạy vừa bướng cam, làm như gã phải hứng thật đàng hoàng cho máu khỏi tuôn xuống ướt bộ đồ lớn hay văng ra đầy đường vậy. Tưởng đầu vụ để thẹo làm sẽ làm gã mất mặt, nào ngờ cuộc đời của Fanosi lại lên mới lạ. Số là ba thằng kia là thứ trai mới lớn, ức gã bóc lột quá đáng nên nổ máu anh hùng, cảnh cáo dữ dằn dậy cho gã sợ, chứ chúng đâu đã dám giết người. Fanosi mới là thằng dám, vì mấy tuần sau chính thằng nhóc cầm dao rạch cổ gã đã bị bắn chết, làm gia đình hai thằng kia hoảng hồn, mau mau chạy tới năn nỉ gã bỏ qua và họ bằng lòng chung một số tiền bồi thường, miễn Fanosi hứa không trả thù. Sau vụ này Fanosi có quyền bắt đĩa nặng hơn và các sòng bạc nào trong xóm cũng phải coi gã ăn chia răng rắc. Những vụ này Vito Corleone cũng biết nhưng vẫn là chuyện của thiên hạ. Hồi đệ nhất thế chiến kẹt đường tiếp tế nên dầu ô liu bỗng khan hiếm, quán chạp phô Abadando phải nhờ cậy Fanosi mới có dầu ăn bán chợ đen. Còn cả salami dâm bông phó mát chính cống của Ý nữa, nghiễm nhiên gã trở thành có phần hùng trong tiệm và kéo ngay một thằng cháu vô làm cho Vito Corleone nếm mùi thất nghiệp. Một thằng cần cù kiêu hãnh nhẫn nhục như Vito cũng bị đá đít. Năm đó vợ của Vito lại vừa sanh thêm thằng con thứ hai, thằng Federico. Thành thử nhà bốn miệng ăn, không có việc làm thì đói đến nơi. Dù Kenzo là bạn thân nhất, Vito cũng phải lên tiếng chửi. Ê, ông già mày đối với tao tệ quá. Genso thẹn đỏ mặt, nhưng long trọng hứa với bạn là đừng lo đói. Thế nào nó cũng sách có cách xoay trở làm cho ông già một mớ thực phẩm mang tới cho. Vậy mà Tony khẳng khái từ chối, chê bẩn. Con mà ăn cắp của cha mẹ đâu có được. Nhưng đối với đàn anh Fanosi thì Vito hầm lắm. Mọi sự đều do thằng này mà ra. Vậy thì tạm thời nán giận cái đã, rồi mày sẽ biết tao. Vito xoay sở mãi mới vô được làm ở phu hỏa xa. Chỉ được ít tháng lại chết đói dở. Hết chiến tranh công việc ít mà người thất nghiệp đông, có tháng làm được quá vài ba ngày, mấy thằng cai ở Mỹ người Á Nhĩ Lan coi dân phu ra cái gì, mở miệng nói là chửi lên đầu, nhưng Vito cố làm mặt lạnh, làm như không biết tiếng Anh, dù nó đơ đớ và hiểu chẳng sót một tiếng. Một buổi tối đang ngồi ăn cơm trong nhà Vito, nghe tiếng gõ cửa cấp bách, có ai gọi. Ở cửa sổ phía trong, ở chỗ trong ra dãy nhà phía sau cách nhau có một khoảng trống thông hơi, kéo tấm màn qua một bên, nó ngẩn người khi thấy thằng cha hàng xóm Peter Clemenza đang vươn người khỏi cửa sổ, chìa ra một gói dài dài, bọc vải trắng, giọng nó hối hả, hấp tấp. Ê, nhà quê, cầm giùm tao cái này chút, chừng tao hỏi hãy đưa trả, lẻ lên mày. Vito nhanh nhẩu đưa tay ra đỡ, mặt thằng Clemenza lúc bấy giờ bấn quá, sợ sệt quá nên Vito chạnh lòng, không nỡ từ chối. Nhưng lúc mang xuống bếp mở ra coi mới rụng rời, nằm khẩu súng mới toanh, con dâu mở đàng hoàng. Vito bèn giấu tốt vô kẹt tủ trong phòng ngủ, sau này mới biết tối hôm đó, nhà của Clemenza bị cốm bao vây. Lúc gọi cửa, ầm ầm vô xét nhà mới gõ cửa sổ nhờ thằng cha nhà quê hàng xóm giữ giùm gói đồ. Dĩ nhiên Vito ngậm miệng, mà con vợ cũng chẳng dám hó hé sợ lộ ra là cả chồng có chậu đi ở tù lây. Hai bữa sau mới thấy mặt của Clemenza, nó vừa được cốm thả ra, nó thản nhiên hỏi, ê cái gói đồ của tao mày còn giữ giùm đàng hoàng không? Vito gật đầu, tính nó ít nói, lạnh lùng như vậy đó. Clemenza được nó mời lên nhà chơi, lôi ra nguyên bọc đồ và uống ly rượu chát, nó thong thả làm từng ngụm một, thản nhiên ngó Vito mà hỏi, mày có mở ra coi không? Vito điềm nhiên lắc đầu, ê, hey, tôi chẳng để ý chuyện của người. Hai đứa ngồi uống với nhau tối hôm đó, hạp chuyện quá, một thằng phục phịch, ngó đã tức cười mà kể chuyện có duyên. Một thằng lầm lầm lì lì ít nói, nhưng nghe bao nhiêu cũng được. Vậy mà chuyện dứt không ra. Mấy hôm sau Clemenza nói, nếu chị thích một cái thảm trải nhà, thì anh ấy đi theo tôi về lấy. Nó đưa Vito vô một căn nhà hách quá, có cột đá bật cửa đàng hoàng, lấy chìa khóa mở cửa bên trong. Nhà trang hoàng còn hách hơn, mỗi thằng một đầu cuốn cái thảm lên. Cháu ơi, cái thảm đen đỏ quý giá, không ngờ anh bạn tốt bụng như vậy. Mỗi đứa một đầu khiêng ra cửa còn nặng. Lúc ra về thì chuông reo, Clemenza đang lông khom khiêng một đầu, bèn liệng ngay xuống chạy ra cửa sổ ngó và rút súng nhét trong bụng ra. Bây giờ Vito mới chân hững là đang khiêng cái thảm của người khác, nghĩa là vô nhà người ta ăn trộm đồ. Chuông cửa lại reo lên, nó chạy ra đứng sát bên Clemenza, ngó ra thì thấy một cốm mặc sắc phục đàng hoàng. Hai thằng đứng yên nhìn ra, vị cảnh sát nhận chuông thêm một phát nữa rồi nhún vai, lắc đầu trước khi tà tà bước mấy bậc thang đi xuống. Clemenza khoái chí, nào bây giờ tụi mình về. Thế là mỗi đứa lại xách một đầu bình tĩnh đi ra theo. Vị cốm vừa khuất dạng ở góc đường là hai thằng hì hục đẩy cánh cửa nặng tổ mẹ, tà tà khiêng tấm thảm về nhà Vito. Cỡ nửa giờ sau thì tấm thảm đã được cắt xén lại, vừa khít khao với căn phòng khách nhỏ xíu, trải luôn cả phòng ngủ cũng còn đủ. Vụ cắt xén này, anh bạn Clemenza nghề quá, nó móc túi lấy ra rỉnh lỉnh khỉnh những đủ thứ dao kéo đồ đạc làm cho việc đó. Xin mở ngoặc, cả đời Clemenza chỉ thích mặc quần áo rộng thùng thình, sao chỗ nào cũng thấy túi, để đủ chỗ chứa đồ nghề. Xin đóng ngoặc. Thời gian qua, gia đình Corleone càng ngày càng đói, tấm thảm quý vẫn còn nằm nhưng cắt ra ăn đâu có được, công việc không có để làm. Để vợ con khỏi chết đói, Vito thỉnh thoảng đã ngửa tay ra nhận mấy gói đồ ăn của thằng Gento kia mà. Một hôm, Clemenza đưa lại giới thiệu với bạn Tessio, người cùng xứ sở, cùng xóm, chớ đâu phải xa. Hai đứa cùng quý mến nết của Vito lắm, chịu tư cách của nó lắm, và còn thông cảm rằng cả nhà Vito đói đến nơi. Họ đề nghị Vito nhập băng làm ăn chung với nhau cho vui. Công việc cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì khó khăn vì mối làm ăn xưa nay mà. Có cái xưởng may đồ phụ nữ thật lớn ở đường số 31, những xe vận tải tới đó ăn hàng, toàn đồ, tơ lụa. Len dạ của phụ nữ mắc tiền không? Bằng Clemenza, Tessio chiên đưa súng vào họng tài xế, đuổi tụi nó xuống để lái giùm nguyên một xe tới địa điểm nào đó để từ từ xuống hàng. Thông thường là một nhà kho bồ bịch. Công việc giản dị chỉ có như thế vì mấy thằng tài xế chết nhát vừa thấy họng súng đã rung như cầy sấy, khỏi đuổi cũng phải nhảy lẹ lẹ. Bây giờ có Vito lãnh chân tài xế thì đẹp quá, khỏi phải mất công đi kiếm mà có khi kiếm không ra. Năm 1919 đã có mấy đứa có bằng tài xế xe vận tải, mà Vito từng cầm tay bánh chiếc xe giao hàng cho nhà Abandado mà. theo tụi nó nói thì có hàng là có mối bao gần hết, còn ít hàng lẻ thì tiêu thụ lấy, đi bán dạo hết nhà này sang nhà khác ở những khu có nhiều người xứ sở mình. Đại lộ Arthur cùng Bronze, đường Mulberry hay xóm Cheshire Brooklyn chẳng hạn, chẳng bao giờ ế cả. Mấy bà mấy cô nhà nghèo lấy tiền đâu ra mai những món hàng sang trọng này ở ngoài tiệm? Ngẫm nghĩ một lát, Vito đành nhận lời. Vợ đói con đói, mình thất nghiệp, chỉ cần lái một cuốc xe kiếm ra một lúc những ngàn đô la, phần riêng cho của tụi nó tùy bó buộc phải vô băng. Vito cũng nhận ra bọn Clemenza Tessio làm ăn cái lối này coi bộ sinh tử quá. Kế hoạch tổ chức vớ vẩn và lối tiêu thụ hàng hóa thì điên khùng, nghĩa là làm ẩu, làm giải. Nhưng cả hai xem ra cũng đàng hoàng, thằng Clemenza mập mạp có thể tin được, còn Tessio, người nhỏ thó, thì khôn ngoan phải biết. Vụ ăn hàng xui rót, lạ quá. Vito chẳng thấy sợ sệt gì khi hai thằng bạn dí súng đuổi tài xế xuống để chính nó lên thay tay lái. Không ngờ Tessio Clemenza tỉnh táo đến thế, không vội vàng nóng nảy mà còn cà rỡn với thằng tài xế. Và nếu biết điều ngoan ngoãn sẽ gỡ biếu con vợ nó vài món đồ mặt trời. Sau cú làm ăn này, phần Vito đáng lẽ 1.000, chỉ còn có 700, đi bán dạo từng nhà coi bộ kỳ cục quá. Thà bán rẻ, nhưng bán phức một lần cho xong. Năm 1919 thì 700 đô cũng là một sản nghiệp. Sáng hôm sau, Vito đụng đầu đàn anh Fanucci, vẫn bộ đồ vía, vẫn nón nỉ mở gà, cái thẹo quai nón không thèm giấu, còn cố tình chìa ra cho thiên hạ thấy cả một đường bán nguyệt trắng, dễ sợ, cặp lông mày chỗ sể, mặt mũi thô bỉ, nó cười trông vừa bẩn vừa dĩu. Giọng của nó đặc sệt dân Sicily. Hey, mày chú mày, bà con nói chú mày vừa phát lớn, cả hai thằng nhóc kia nữa, chú mày chơi vậy mà coi được. Đất này là đất của tao, tụi bay không cho tao liếm láp chút nào sao, phải chia chác chứ. Làm gì, nó không biết ý định chấm mút của đàn anh, tính Vito ít nói nên đợi đàn anh cho biết cụ thể hơn. Fanucci cười nhẹ bộ răng vàng, chìa luôn cái thẹo thòng lọng quanh cổ và làm y như nực nổi lắm. Nó lấy khăn tay lau mặt, mở banh nút áo vest cho thấy khẩu súng nhét ở cặp quần rồi mới gật gù cho biết. Mấy thằng nhãi hồi này lộng quá, riêng chú mày muốn biết điều thì nạp 500 đô đi, tao hứa bỏ qua. Vito vẫn mỉm cười, nụ cười ngây thơ, chân chất làm đàn anh Fanucci ân ấn lạnh, đàn anh bèn nạt thêm. Hey, bằng không thì chú mày sẽ bị cốm vô tức thời. Mình tù tội, vợ con chết đói hết. Thôi, cứ kể như mày giữ ít hơn đi, lần đầu đưa tao 300 đủ rồi, nhưng 300 là 300, khỏi lộn xộn đó. Lúc bây giờ Vito Corleone mới lên tiếng, điềm đạm, lễ độ, đúng mức, thưa gửi đàng hoàng, giới bậc trên trước, chớ đâu có dám, cáo giận vô phép. Sự thật, tiền là tiền chung của ba đứa, để tôi nói lại với hai thằng kia. Ừ nhỉ, còn hai thằng kia, chú mày cứ nói thẳng với tụi nó rằng tao muốn vậy đó. Thằng Clemenza biết điều lắm, chỗ quen biết cả, chắc chắn nó sẽ hiểu ngay, chú mày theo Clemenza làm ăn được đó. Vito làm bộ lúng túng. Cái nghề này tôi mới vô, chưa biết gì hết. Nếu sơ sót, ông là ông bề trên, ông chỉ bảo cho. Ê, tốt lắm, chú mày nghĩ vậy là phải. Chớ bọn nhãi bây giờ không biết trên trước gì hết. Lần sau có gì hay hay, nhớ đến ta nghe. Làm gì tao chẳng giúp được một tay. Đàn anh Fanucci coi bổ chịu lắm, nắm tay chú em Vito thật thân thiết. Sau này Vito mới biết sở dĩ hôm ấy nó chịu nhẫn nhục nổi, không phát khùng lên khi đàn anh tính lột một phần số tiền mà nó phải liều sinh mạng và tự do ra để đổi, vì nó nhớ đến cái chết thê thảm của ông bố ở quê nhà ngày nào. Nóng giận không đi đến đâu hết, chỉ mau chết. Đâu phải nó ngán đàn anh Fanucci, chỉ trong thâm tâm nó còn muốn cười vào mặt cái thằng già ngu muội. Một thằng ngon như Clemenza đời nào chịu nạp cho nó một xu, bộ nó tưởng dễ ăn. Có một tấm thảm bữa đó mà nó còn rút súng ra sẵn sàng nổ thằng cốm mà. Còn thằng Tessio nữa, nhỏ người xong, tiếp nó là rắn độc chứ có đầu bỏ sao. Ngày tối hôm đó, gặp nhau đằng nhà Clemenza, dần mới vô nghề Vito Corleone được thêm một bài học nghề nghiệp. Thằng Clemenza chửi thầy ông sụm, Tessio cằn nhằn quá xá, nhưng ngay sau đó hai thằng đã bàn nhau mỗi thằng 200 đô. Không hiểu đàn anh Fanucci có chịu nhận không, Tessio bảo chắc được, nhưng thằng mập gãi gạt đi ngay. Ê, không có sao đâu, không có xong đâu, thằng khốn nạn đó làm gì không biết nổi thằng mình kiếm đôi bao nhiêu. Chính thằng mua đồ của tụi mình cho nó con số chứ ai, nó không chịu dưới ba giấy đâu, tin tao đi, thôi tụi mình chia cha cho nó, cho xong. Dĩ nhiên là Vito ngạc nhiên lắm, nhưng làm ra vẻ thản nhiên hỏi lại. Ủa hãy, sao tụi mình phải chi? Hắn có làm gì cho mình trong vụ này? Tiền mình kiếm ra, sao lại chia? Vô lý quá vậy. Mình mạnh hơn nó, mình có súng mà. Clemenza ôn tồn quay qua thằng nhà quê giải thích. Ê, cái thằng Fanucci có bộ bịch thứ dữ gốc bự lắm. Nó lại quen nhiều cốm, lúc nào nó chẳng có thể tấu mình hay đi lấy điểm. Có vậy mới gọi là xếp sòng khu này, giả lại đất này là đất của nó. Maranzala, ok rồi. Hồi đó, ai nhắc đến Maranzala là phải biết, báo chí đăng dài dài, đăng anh là tay tổ, là thủ lãnh của một nhóm giang hồ giao búa, chẳng có cái gì không dám làm. Từ mở sòng, bắt đĩa, đến ăn hàng lớn. Clemenza rót ra mấy ly rượu chát, nhà làm. Vợ nó bưng lên nào bánh mì, nào trái ô liu xúc xích, salami rồi, nhắc ghế ra, nhà sau góp chuyện với mấy mụ hàng xóm. Nó mới ở quê nhà sang vài năm nay, đâu đã biết tiếng Anh hay tiếng Mỹ. Ba thằng ngồi uống rượu nói chuyện, mãi đến lúc bấy giờ Vito Corleone mới có cảm giác trời cho nó một bộ óc vô cùng thông minh mà nó chưa bao giờ dùng tới. Nó không ngờ mình sáng suốt, tính toán nhanh và đúng đến thế. Những sự kiện về con người đàn anh Fanucci liên tiếp diễn ra, khỏi sót một chi tiết nhỏ. Bữa đó đàn anh bị ba thằng rạch cổ, vùng chạy lẹ lẹ, vừa chạy vừa lấy cái nón nỉ úp chặt vào càm, cố chặn không cho máu tuôn ra. Thằng cầm dao bị bắn bỏ, nhưng hai thằng kia chung tiền chuộc mạng nên đàn anh vui lòng bỏ qua. Vậy là đàn anh biệp, đàn anh cóc có gốc mà chưa chắc đã dám bồ với cốm. Dân chơi ngon đời nào ngửa tay nhận tiền chuộc mạng. Tụi bay đã dám đụng đến tao thì cả ba thằng phải cho đi luôn. Vậy mới là bàn tay đen, đúng là nuốt không trôi tha làm phúc dễ gì chứ hạ thêm hai mạng nữa. Khi tụi nó đã phòng bị, Fanucci biết chơi, láo cá cái chỗ đó, nó cậy khỏe và lầu mạng, thì làm gì không bắt đĩa được mấy gã chủ tiệm chết nhát. Mấy sòng bạc chơi cò con trong xóm sẽ lấy sâu. Có một sòng thằng chủ nhất định không chi một xu cho nó, mà hồi nào tới giờ có hề hấn gì đâu. Vậy là Fanucci chỉ có một mình, bè cánh khỏi có, hoặc cùng lắm chỉ quen biết mấy thằng bắn mướn. Có chuyện nhờ giả phải xì tiền ra, tiền mát. Nhận định chắc như vậy nên cuộc đời Vito Corleone mới rẽ qua một ngã rẽ khác, đó là phần số, là con đường định mạng. Cái vụ phần số này Vito Corleone từng nhắc lại hoài, ai cũng có mà muốn, làm khác cũng không được. Phải chi đêm hôm ấy Vito chịu đóng 300 đô cho Fanucci thì lại đến đi làm thư ký hãng buôn, và ngày giờ này không hơn gì một chủ tiệm chạp phô. Nhưng phần số của nó là ông trùm mafia, nên một sự tình cờ nào đó đã đưa đẩy, dẫn dắt đàn anh Fanucci tới đúng lúc để Vito Corleone lao đầu vào đúng con đường định mạng. Cái vụ phần số này Vito Corleone từng nhắc lại hoài. Xin lỗi, ba thằng làm xong chai rượu chát thì Vito mới ngập ngừng nói. À, nếu phải chung cho Fanucci thì tại sao không đưa tôi để tôi nạp cho hắn một thể? Hai anh chỉ phải chi mỗi người 200 đô thôi. Mà tôi cam đoan là tôi đưa hắn sẽ nhận một cách vui vẻ. Tôi cam kết làm xong vụ này các anh sẽ hài lòng chắc. Clemenza đưa mắt ngó, loáng lên một tia ngờ vực, làm Vito phải lạnh lùng xác nhận. Đã là chỗ bạn bè tin cậy, tôi không bao giờ nói láo. Mai kia gặp Fanucci thử hỏi coi, thế nào hắn chẳng đòi, nhưng chớ có đưa tiền ra, mà mấy anh đừng có gây gỗ. Cứ nói là đã đưa cho tôi, và tôi sẽ tự tay nạp lại đủ số. Bao nhiêu cũng gật, chịu hết, đừng năn nỉ xin bớt. Tôi cũng chẳng ra giá với Fanucci đâu. Tội gì mình chọc giận một kẻ có thể hại mình như chơi, có phải không? Sáng mai Clemenza hỏi Fanucci để biết đàn anh muốn ăn thật, chứ chẳng phải đàn em Vito dám bịa chuyện nói láo. Sau đó mới tới tận nhà đưa cho nó 200 đô, rồi vừa ngó lom lom vừa hỏi. Tao bắt tao nạp đủ 300 đô, mà mày làm cách nào để chịu nó xuống giá hai vậy? Hey, cái đó khỏi lo, đã có tôi lo giùm anh, còn e ngại cái gì? Lát sau Tessio cũng tới. Nó yếu hơn Clemenza nhưng khôn hơn, bén hơn và đa nghi hơn thấy rõ. Nó đánh hơi ra bên trong cái vụ này phải có một cái gì, nhất định có cái gì không ổn, nhưng chưa biết rõ nên e ngại ra mặt. Nó e dè ngó ý. Mày ý y với thằng khốn bàn tay đen ấy là chết với nó lúc nào không biết ngang. Nó điểm lắm, tình không có được đâu. Nếu mày muốn lúc đưa tiền, tao tình nguyện ở bên cạnh mày để sau này có gì còn ra tòa làm chứng. Vito khỏi cần, khỏi trả lời và chỉ lắc đầu gọn. Nó nói với Tessio thật chững chạc. Anh nhắn cho Fanucci, tôi sẽ đưa tiền cho hắn. Tối mai 9 giờ ở nhà tôi. Mình phải tiếp khách ở nhà. Phải có cái gì mời Mộc ăn nhậu, nó mới cảm tình, xin hạ giá mới được chứ. Ê, không có ăn thua gì đâu. Thằng Fanucci chỉ tiền, khỏi bớt một xu. À, tôi sẽ nói chuyện phải quấy với hắn. Bốn chữ nói chuyện phải quấy sau này thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đời của Vito Corleone. Nó như một khẩu lệnh chuẩn bị đánh lớn, ăn thua đủ. Vì với ông trùm Corleone thì nói phải quấy không xong là tất nhiên phải đổ máu, và đổ máu lớn chứ cái còn cái gì nữa. Bố già tập thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15.